Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 555 không tồn tại nữa. Như thế nguy cơ cục diện như vậy triển khai, Mục Thần cùng Lâm Tĩnh sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Dù sao hai người thế nhưng là thi triển tất cả vốn liếng một kích. Bây giờ tại Thiên Chí Tôn Cường Giả Trúc Thiên Ngọc diện trước theo lại là không có có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt hóa thành tê vu. Ha ha, hai cái vai hề nhảy nhót. Trúc Thiên cười lớn một tiếng, nhìn xem gần đem Lâm Tĩnh cùng Mục Thần vu giết công kích, tràn ngập ý cười. Từ hôm nay dùng hậu vũ cảnh tiểu công chúa liền sẽ không còn tồn tại. Bất quá đúng lúc này, hắn lời nói thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Khuôn mặt trên ý cười cũng là trực tiếp đông lại, bởi vì hắn cảm nhận được cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức từ giữa thiên địa khuếch tán mà ra. Nghĩ lại bản thân thế nhưng là đã đạt đến Thiên Chí Tôn đứng đầu hàng ngũ. Mặc dù giờ phút này chỉ là một cái hư ảnh nhưng cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ là võ tổ tới? Ý nghĩ vừa ra, liền là lay lay đầu. Không có khả năng, hắn giờ phút này bản thân còn bận hơn bất quá đây. Tuyệt đối không có thời gian bước ra trước tới L, nhưng vì cái gì cỗ này khí 18 hơi thở cùng võ tổ khí tức như vậy tương tự? Liền tại trúc ném trần chờ thời điểm thiên địa biến ảo ra tới. Lúc đầu tràn ngập hỏa hồng sắc trong nháy mắt bị cổ tử mang cho mạnh mẽ tách ra. Đồng thời thiên địa mờ đi không ánh sáng. Chỉ có này chói mắt tử mang tràn ngập tâm thần nháy mắt sau đó. Vô số ngôi sao chói mắt chiếm lại giữa từ thiên khung phía trên điên cuồng hội tụ. Một cái từ tinh thần trải thành thiên kiều như vậy xuất hiện ở chỗ thiên kiều phía trên một đạo. Thân ảnh đứng chắp tay. Chậm rãi đi. Chỉ bất quá tại hắn khuôn mặt phía trên rõ ràng có chút không vui. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Trúc Thiên nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Mặc dù hắn từng nghe nói võ tổ sư tôn, nhưng cũng không có thấy qua. Mà còn hắn nguyên bản chỉ là cho rằng như vậy sư tôn cũng chỉ có thể là tại một chút hạ vị diện. Thuận buồm xuôi gió, bây giờ tại cường giả đầy trời quá ngàn trong thế giới. Tuyệt đối không có nhậm đất nào đặt chân, cũng không nghĩ tới có thể phi thăng quá ngàn thế giới. Về phần võ tổ tại Trúc Thiên trong lòng cũng là trò giỏi hơn thầy. Vượt qua hắn sư tôn mới từ hạ vị diện phi thăng tới quá ngàn thế giới. Xuất hiện người tự nhiên chính là Lâm Vô Đạo. Hắn thực sự mục thần tiến nhập Thái Thượng Cổ Thiên Cung sau. Hắn một mực liền là tồn tại. Tại ám bên ngoài quan sát từng màn. Làm hắn nhìn thấy Trúc Thiên hư ảnh lúc xuất hiện, bản dự định xuất thủ, nhưng nghĩ lại cũng không có xuất thủ, mà là nghĩ khiến Mục Thần cùng Lâm Tĩnh hai người biết cùng Thiên Chí Tôn chênh lệch. Nhất là Lâm Tĩnh, dù sao từ nhỏ nuông chiều từ bé, một ít chuyện cũng là cần nàng đi trải qua, còn có liền là Trúc Thiên nhục mắng bản thân thời điểm, cũng là khiến từ một nơi bí mật gần đó bản thân hơi sững sờ. Xa suy nghĩ nhiều thiếu năm qua đi bản thân thế mà còn biết có bị người nhục mạ một ngày. Tham gia hùng mặt làm mục thần hai người ngăn cản không giải quyết được gì nguyên lúc. Lựa chọn xuất hiện đứng ở lộng lẫy chói mắt thiên kiều vệ 039 sứ tâm Lâm Vô Đạo nói chuyện nhưng. Nhìn qua gần đánh về phía mục thần hai người ngàn trượng bàn tay. Loạt chợt vung tay lên. Kinh khủng nồng nặc tử mang mênh mông giống như từ thiên địa ở giữa từng cái sừng xê lạnh rơi bão. Phát mà ra, mà tổ tốc độ hắn nhanh vô cùng. Đều là xé rách không gian. Thông động bản ngưng, tử sắc cuồng phong giống như thiên thần nổi giận một loại. Toàn bộ hướng này nhâm trượng bàn tay bắn tới. Phốc như vậy mạnh quá nhâm trượng bàn tay tại đây tràn ngập giữa thiên địa tử khí trước đó. Không có có chút sức chống cực nào kèm theo một đạo tiếng vang phát ra này ngàn trượng bàn tay cấp. Tốc tiêu tán, vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Liền là hóa thành hỏa hồng sắc hỏa diễm điểm điểm tiêu tán giữa thiên địa. Nơi xa Trúc Thiên nhìn thấy cái này một màn nghi hoặc khuôn mặt phía trên mỉm cười bởi vì hắn hết. Sức rõ ràng bản thân những cái này hỏa diễm lợi hại liền tính bị người đánh tan. Này tán lạc hỏa diễm cũng là có cực kỳ quá lực sát thương. Có thể đúng lúc này khuôn mặt đột nhiên cứng lại. bởi vì hắn nhìn thấy cái này tràn ngập hỏa diễm thế mà bị nồng nặc kia tử khí trực tiếp tịnh hóa. Một hơi thở giữa thiên địa liền không có bất kỳ cái gì một tia thiếu diễm. Làm sao có thể? Trúc Thiên mặt mũi tràn đầy không có thể tin một tiếng nói ra. Vừa mới là ngươi nhục mạ cùng ta sao? Lâm Vô Đạo ở trên cao nhìn xuống nhìn qua này Trúc Thiên. Băng lãnh một tiếng phát ra. Hoàn toàn liền như là thượng vị giả cùng hạ vị giả đối thoại một dạng. Lộ Thời Gian nghe đến lời này, có thể rõ ràng cảm giác được Trúc Thiên hư ảnh một cái run rẩy, liền tính hắn lại ngốc cũng là minh. Bạch người trước mắt này là ai? Năm giống như tưởng tượng đến người thế mà xuất hiện. Năm giống như không nghĩ tới trò giỏi hơn thầy võ tổ sư tôn thế mà mạnh như vậy quá. Các hạ, ta Trúc Thiên toàn thân khí tức đê mê lại cũng không còn trước đó cỗ kia cuồng bạo. Nhìn qua Lâm Vô Đạo lại quang bên trong tràn ngập kiêng kỵ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nội tâm chỗ sâu ba động, điên cuồng run rẩy. Xa xa Mục Thần cũng là nhìn qua bản thân sư tôn. Hắn thế nhưng là từ trước đến nay chưa từng thấy sư tôn dùng như thế băng lãnh ngữ khí vừa nói cũng. Hết sức rõ ràng bản thân sư tôn lần này là triệt đáy nổi giận. Lâm Vô Đạo căn bản là không để ý tới Trúc Thiên lời nói. Dùng hành động trực tiếp khiêng đứt. Chỉ gặp Lâm Vô Đạo vung tay lên hai sợi phảng phất thực chất đạo khí cầm nơi tay trùng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng Trúc Ngọc bấm tay đàn ra. Lộ Thời Gian. Trúc Thiên sắc mặt quá biến, bản thân tốt xấu cũng là một gã thiên chí tôn. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng đối phương thật muốn diệt sát bản thân hư ảnh mà khiến bản thể bị thương phía dưới hoàn toàn. Xé rách mặt mũi sao? Các hạ chẳng lẽ muốn cùng ta Viêm Linh tộc là địch hay sao? Trúc Thiên quát khẽ một tiếng, toàn thân khí tức bắt đầu dâng lên tới. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo sợi hào không để ý tới. Ngược lại đạo kia bất quá ngón cái quá tiểu tử mang tốc độ nhanh hơn trực tiếp xé rách không gian. Đi đồng thời giữa thiên địa tất cả năng lượng toàn bộ hướng này sợi tử mang dũng động đi. Mặc dù nhìn xem thể tích không quá, nhưng 037 là cỗ kia phát ra ra năng lượng ba động. Lại là liền thiên địa đều là thật sâu sợ hãi, toàn bộ thượng cổ ngọc cung run rẩy càng kinh khủng. Hơn lên tới, bất quá đối với cái này Lâm Vô Đạo vung tay lên. Trực tiếp đem gần phá toái thượng cổ thiên cung vững chắc. Cái này một màn xuất hiện khiến Trúc Thiên sắc mặt lại biến. Không dung hắn nói cái gì. Đạo kia ẩn chứa giữa thiên địa năng lượng một tia công kích liền là ầm vang đến. Liền tính bản thân nhấc lên tất cả linh lực ý đồ chống cự, nhưng là tại một kích này phía dưới. Thế mà giống như giấy một loại. Phá vỡ kéo khô mục liền là bị đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt hư ảnh liền là bị cái này sợi thế công xuyên thủng. Chợt tiêu tán giữa thiên địa. Thẳng nhìn qua cái này một màn Trúc Phiêm mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Không chần chờ chút nào thúc giục trong cơ thể tất cả linh lực trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đi, kèm theo Trúc Thiên hư ảnh tiêu tán. Giữa cả thiên địa nóng bỏng nhiệt độ cao hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt nhìn qua Trúc Phiêm biến mất chỗ không có đi truy sát. Chỉ bất quá này thâm thúy đôi mắt lại là xa giao nhìn qua thượng cổ thiên cung ở ngoài. Hai miếng đều là thiếu diễm có một đạo thân ảnh tại điên cuồng chạy trốn. Không phải này Trúc Thiên còn có thể là ai? Hiển nhiên là thấy được Lâm Vô Đạo lợi hại sau. Liền khiêng tính chạy trốn. Kiên tiếp theo băng linh một tiếng phát ra. Viêm Linh tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.